Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết nói, cửu cửu bảng cửu chương. Không đơn thuần chỉ là của tôi viết ra mấy cái kia. Tôi để cho anh hiểu. 99 nhân với các con số khác trong bảng cửu chương. Anh phải biết là cái gì? Dương Thành rực rực khóe miệng. Đột nhiên không thốt nên lời. Bởi vì hắn đã phát hiện. Nếu như hắn nói. Hắn biết chính là 9981 đáp án như vậy. Thật sự quá mất mặt rồi. Này, vậy ngươi nói, 99 nhân với 9 bằng bao nhiêu? Quân Lam Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp, 891. Dương Thành rất xấu hổ, yếu ớt rụt hạ cổ. Tảo Oán nói, Lam Tử huynh đệ, ta đây bất tài mới nhập môn nha. Ngươi không phải sẽ hỏi con số ít một chút sao? Tỷ như, Quân Lam Tuyết rất dễ nói chuyện. 99 nhân với 2, cùng 9, mấy cái chữ này so với 2, rất nhỏ đi. Nghe vậy, Dương Thành thần sắc ngay ngắn, lập tức cúi đầu tinh cẩn thận. Nhưng là hắn phát hiện, hắn càng nghĩ tính ra đáp án, trong đầu lại càng hỗn loạn, tính đến cuối cùng gấp suất mồ hôi. Thấy hắn như vậy, Quân Lam Tuyết thở dài bất đắc dĩ, nói. Đem mới vừa đếm đảo lại đọc, số vừa rồi đảo lại đọc, Dương Thành yếu ớt suy nghĩ một chút, 891, đó không phải là 198 rồi hả? Hắn vội vã nói, 198, Quân Lam Tuyết khẳng định gật đầu một cái. Đúng rồi, Dương Thành, tại sao hắn cảm thấy? Hắn rõ ràng đáp đúng, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ đây. Xấu hổ, là ta quá coi thường kỹ thuật tính toán này rồi. Lam Tử huynh đệ, xin lỗi, Dương đại ca ta hiện tại liền trở về. Mình nghiêm túc nghiên cứu một cái cửu cửu bảng cửu chương, quay đầu lại trở lại thăm ngươi. Cáo từ, bị đả kích sâu sắc, Dương Thành lập tức quay đầu trở về. Chạy vội ra ngoài, Lam Tử huynh đệ đều đem kỹ thuật loại này truyền cho mình. Hắn nếu không học thật tốt. Thế nào không phụ lòng Lam Tử huynh đệ? Này, anh đợi chút. Quân Lam Tuyết vội vàng muốn đem hắn ngăn lại. Nhưng là, cơ hồ đang nháy mắt mất thời gian. Dương Thành đã không thấy bóng dáng. Thật khó hiểu, Ni Mã, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Anh không phải là tới đưa cơm cho chị sao? Anh không đưa cơm tốt còn lưu lại chạy nữa à? Em gái ngươi, Quân Lam Tuyết quả thực là khóc không ra nước mắt. Phệ tâm chi độc dần dần phát tác, hơn nữa đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Cô đột nhiên cảm thấy, không có năm nào so hiện tại xui xẻo hơn. Không được, không thể ở chỗ này ngồi chờ. Quân Lam Tuyết đột nhiên đứng dậy, tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt. Nếu kẻ địch không đến theo mình, như vậy cô dứt khoát liền tự mình chủ động đưa đi lên cửa. Kết quả ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đấy. Nghĩ tới đây, cô xem một chút canh giữ ở ngoài phòng mấy tên thị vệ. Không chút do dự lấy ra hộp quẹt, thổi đốt, sau đó bàn rượu bày biện ở trên bàn toàn bộ ngã xuống trên giường. Không để cho cô đi ra ngoài, cô liền đem cái nhà này đốt, xem các người còn thế nào quan hệ. Giữa ban ngày, gió nhẹ thổi, theo, thình lình xuất hiện khói dày đặc, trong nháy mắt thổi quét cả Lăng Vương phủ. Chuyện gì xảy ra, giống như cháy rồi sao? Cháy rồi sao? Trời ạ, thật cháy rồi sao? Mau cứu hỏa, mau cứu hỏa, điện hạ đang tiền sảnh chiêu đãi khách quý. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, mọi người sẽ chờ rơi đầu đi. Cả Lăng Vương phủ trong nháy mắt láo loạn, mà người khởi xướng Quân Lam Tuyết, ở trong khói dày đặc cuồn cuộn, lỗ mũi che vải ướt, dương dương hả hê nhìn bọn họ. Tô Lăng Trạch ở tiền sảnh, rất tốt, cô như hàng hóa đóng gói 3 ngày, cô sẽ đi ngay bây giờ xem một chút, hắn rốt cuộc nghĩ giở trò gì, ngay sau đó tung người chợt lóe, đi phía trước sảnh chạy đi, cách chương.